Sợ, nhất thời sinh ra cưới hổ khó xuống cảm giác nếu như liền như vậy ảo nào trở lại. Tin tức truyền ra, Phi Viêm Chiến Khải không muốn lại nghĩ bán đi một đài, càng đừng muốn tham gia quân đội đại đơn đặt hàng cạnh tranh trưởng môn kia cha lại không đem hà nờ ăn tươi nuốt sống á. Nghe chu vi càng ngày càng ầm ĩ tiếng bàn luận, nhìn không ít người tu chân đều ở đối với mình lắc đầu liên tục. Tào Hỏa Vinh mặt như là bốc cháy lên, giận không nhịn nổi, cắn răng nghiến lợi nói, nhiều lời vô ích, nếu như ngươi đối với Huyền Cốt Chiến Khải tự tin như thế, không bằng cùng Phi Viêm Chiến Khải một hồi, nhìn ai mới là thích hợp nhất ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh tác chiến lượng sản hình tinh. Khải lời vừa nói ra, đoàn người ồ lên pháp bảo trong lúc đó giao đấu, nhưng La Quân dụng pháp bảo hội trợ thừa nở dê bảo lưu tiết mục, là đặc sắc nhất phân đoạn. Thông thường mà nói, nếu đưa ra tranh tài, một phe khác là sẽ không từ chối. Này vừa quan hệ đến một tên luyện khí sư tôn nghiêm, càng quan hệ đến phía sau hắn tông phái, đại học vinh dự. Ai cũng biết, quân đội sẽ ở pháp bảo hội trợ thừa nở dê tung đại đơn đặt hàng. Hơn 20 chô nở dê lượng sản hình tinh khải trong lúc đó, khẳng định có một phen long tranh hổ đấu, nhưng là không nghĩ tới trận đầu giao đấu làm đến nhanh như vậy. Lý Diệu quay đầu lại liếc mắt nhìn Nguyên Mạn Thu, Nguyên Mạn Thu sắc mặt nghiêm túc, môi cắn ra một loạt trắng bệnh dấu răng, dùng sức gật gật đầu.